Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 79, C79, bất ngờ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lại thế nào trêu chọc lão Uông rồi? Người dạng này ta cần phải cùng lão Uông cùng chung mối thù a, một cái réo rắt thanh âm vang lên. Lại có người tới, một nhóm mười mấy người đi tới. Đều người mặc đồng phục màu trắng. Trên quần áo có một cái màu đỏ. Đường, chữ đồ án. Đi ở trước nhất chính là một tên thanh niên. Nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi. Mái tóc màu đen tự nhiên rối tung trên bờ vai. Trên mặt thủy chung mang theo cười. Nhìn người tới, Uông Thiên Vũ lúc này không có đứng tại chỗ chờ đợi, mà là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cùng tên thanh niên kia ôm một cái. Đường Miểu, ngươi lại không đến, có người liền muốn đào chân tường của ngươi. Thanh niên cười nói, không có việc gì, hắn đào không đi, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Huống chi chúng ta đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc vốn chính là một thể. Đừng nháo nhào, Phong Liên Tuyết lạnh nhạt nói khiến cho Đường Miểu mặt mũi méo mó. Lúc này, Bích Cơ nói, nếu người đều tới đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu. Dựa theo chúng ta cùng liên bang ở giữa hiệp định, mỗi 10 năm sẽ cho phép liên bang các phương đến đây chúng ta nơi này. Nhìn một chút có hay không có hồn sư cùng chúng ta hồn thú lẫn nhau tán thành. Từ đó để ký khế ước. Lần này bởi vì đế thiên sắp tiến hành một lần cuối cùng độ kiếp dứt khoát đem thời gian trước thời hạn 1 năm. Sau đó thỉnh các phương có thành ý cùng chúng ta hồn thú đế ký khế ước người trẻ tuổi toàn bộ tiến lên. Phóng xuất ra tự thân khí tức, tiến vào an nhạc viên, tìm kiếm thích hợp đồng bọn của mình. Điều kiện tiên quyết là hai bên tự nguyện, lẫn nhau tán thành về sau. Thỉnh về tới đây, tại các phe chứng kiến hạ đế ký khế ước. Đến từ các phe tất cả mọi người không khỏi có chút kích động. Bích Cơ tiếp tục nói. Tại tiến hành lựa chọn quá trình bên trong, thỉnh chư vị thanh niên tài tuấn tự động khắc chế. An nhạc viên chính là ta hồn thú nhất tộc tĩnh dưỡng địa phương. Cấm chỉ tranh đấu, như phát sinh bất luận cái gì tranh đấu tình huống. Vô luận là ai, đều đưa lập tức bị thủ tiêu tư cách. Đồng thời vĩnh viễn không cho phép lại tiến vào an nhạc viên. Bích Cơ nói tranh đấu, rõ ràng không phải chỉ nhân loại cùng hồn thú ở giữa tranh đấu, mà là nhân loại các phương hồn sư ở giữa tranh đấu. Dù sao ai cũng hy vọng chính mình có thể có được mạnh mẽ hồn thú tán thành. Có được hồn thú chuyển hóa thành hồn linh vậy thì mời các vị trở về căn dặn chính mình người. Chuẩn bị tiến vào an nhạc viên đi. Bích Cơ hướng trước mặt đại biểu thế lực khắp nơi vài vị mỉm cười gật đầu. Uông Thiên Vũ nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc mọi người. Trầm giọng nói, cấm chỉ tranh đấu. Các ngươi đều nghe được nhưng cái này cũng không hề đại biểu các ngươi không thể đi tranh thủ. Tiến vào an nhạc viên về sau. Các ngươi phải làm liền là tận khả năng phóng thích tự thân khí tức. Để trong này hồn thú cảm nhận được khí tức của các ngươi. Khí tức mạnh yếu trình độ sẽ chú định hồn thú đối cảm giác của các ngươi. Cho nên, nơi này không phải khiêm tốn địa phương. Các ngươi muốn dũng cảm hiện ra bản thân đều rõ chưa? Hiểu rõ, nội viện cùng ngoại viện các học viên đồng thời ứng tiếng nói. Tốt, cái kia liền chuẩn bị lên đường đi. Uông Thiên Vũ không nhiều lời. Mặt khác mấy phương lĩnh đội cũng đều riêng phần mình dặn dò chính mình người. Các phương toàn bộ cộng lại, vượt qua 100 người, đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Bích Cơ ngón tay hướng về phía trước rừng cây chỗ sâu. Nói, phiến khu vực này liền là an nhạc viên. An nhạc viên sắp đặt biên giới. Các ngươi có khả năng tự động tìm kiếm, nhưng không muốn vượt qua biên giới, bằng không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại bắt đầu đi. Thời gian là 1 ngày. 1 ngày sau khi kết thúc, nếu như không có gặp được thích hợp hồn thú, mời các ngươi trở về nơi này. Các phương lĩnh đội đồng thời hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Hơn 100 người lập tức cấp tốc hành động, hướng phía trước rừng cây chạy đi. Người cần hồn linh, Thiên Hàn quay đầu qua nhìn Lạc Ly hỏi nếu nàng muốn cậu cũng có thể cùng nàng liên thủ bắt lấy hồn thú cho nàng. Lạc Ly nhỏ giọng nói, không cần, A Ly tại sao lại không? Thiên Hàn ngạc nhiên khi nghe như vậy, ai cũng muốn hồn linh vậy mà nàng lại không lạ đời thật. Lạc Ly thấp giọng nói. Ta có một bí mật không muốn cho mọi người biết, đó là ta khi cấp tấn hoàn toàn không cần dung nhập hồn linh thì hồn hoàn vẫn sẽ xuất hiện. Thật trùng hợp làm sao? Tớ và 5 người kia cũng bị tình trạng giống cậu. A Ly, nàng có cảm thấy định mệnh đã dính chặt chúng ta lại hay không? Thiên Hàn mỉm cười sáng lạn nói. A Ly biểu cảm vô cùng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền hiểu ra vấn đề của 5 người kia, bọn họ đều là hồn thú giống. Nàng không cần cung cấp hồn linh là phải, còn trình trạng của Thiên Hàn nàng bó tay rồi. Thiên Hàn lại đây. Phong Liên Tuyết trước khi Thiên Hàn dẫn dắt cả đội đi vào An Nhạc Viên liền quát tay lại. Thiên Hàn nhìn sang Lạc Ly một chút rồi nhanh chóng chạy qua chỗ của nàng. Liên Tuyết tỷ, tỷ kêu đệ có chuyện gì cần nói sao? Phong Liên Dực giật đầu. Ừ. Papa của tỷ nói chuyến đi này đối với mọi người vô cùng có lợi nhưng đối với đệ thì không có lắm, và nói với ta rằng hãy cẩn thận việc đế. Thiên độ kiếp không thành công. Đệ hãy tận dụng điểm đó. Papa nói là rất tin tưởng đệ. Việc thú thần đế thiên độ kiếp không thành công đệ đã đoán qua rồi, bởi vì hiện tại thần giới không có ở đây nên rất bất lợi với hắn ta. Với lại em cũng không ưa gì hắn ta khi trong quá khứ hắn ta là tình địch của Papa, mặc dù hắn ta là yêu đơn phương mà thôi. Thiên Hàn thở dài một hơi xoa đầu nói, khi nói chuyện với Phong Liên Tuyết cậu giống như người lớn vậy. Ừ, em dường như rất ghét những ai mà Papa không ưa, như chẳng hạn Papa của chị. Liên Tuyết tiểu ý mỉm cười đối với Thiên Hàn nói. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên gặp gỡ Thiên Hàn chính là nhận được ánh mắt như vậy khi nhắc đến papa của nàng. Phong Liên Dực, ách, làm gì có chứ, em thậm chí còn cảm ơn chú ấy đã cho đệ Tuyết Liên Hoa Vương nữa. Nhờ có cái đó thực lực của A Ly tăng lên rất nhanh, tốc độ tu luyện cũng rất biến thái. Thiên Hàn nở một nụ cười ngượng ngùng nói, quả thật là lần đầu tiên gặp nhau đã sinh ra hảo cảm giống y chang vậy. Lạc Ly không mạnh bằng em. Phong Liên Tuyết đánh giá trong đám bạn của mình, người mạnh hơn Đường Việt tiểu quái vật của Thất Huyền Tông có lẽ là Lạc Ly và người trên Nguyệt Ly lại là Thiên Hàn. Không nhắc chuyện này, papa em thế nào rồi? Thiên Hàn khẽ lánh sang chuyện khác, tiếng nói của hắn và nàng đều có quyền, không ai không có quyền cả, nên xét về sức mạnh không có sự hơn thua ở đây. Phong Liên Tuyết nở một nụ cười mà tươi tắn nói. Papa của em định sau khi em về sẽ cùng thần tượng Đường Nhạc hợp tác biểu diễn tại Sử Lai Khắc Học Viện sắp tới. Nhắc đến Hoắc Trạm Dực thì Phong Liên Tuyết liền trở nên hưng phấn đến lạ thường, gương mặt cũng trở nên ửng đỏ. Cũng đúng thôi, Phong Liên Tuyết chính là cực kỳ thần tượng papa siêu cấp đẹp trai của hắn. Hoắc Thiên Hàn đối với loại biểu cảm này dường như rất quen thuộc, nhưng đối với Uông Thiên Vũ, Đường Miểu, Lăng Xương thì đây là biểu cảm ngàn năm hiếm gặp, khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Ai mà không biết chiến thần điện bài danh thứ nhất, Phong Liên Tuyết là tảng băng quy ngàn năm chứ, bây giờ lại có loại biểu cảm nào, thật kỳ lạ mà. Thật sao, papa sẽ đến thăm em sao? Thiên Hàn cực kỳ hưng phấn mà kinh hô lên, thanh âm rất lớn, tất cả mọi người đều nghe được. Thiên Hàn không thể không hưng phấn, sau khi hắn gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện thì công việc của papa đột ngột tăng, khiến cho thời gian đến thăm hắn cũng không có, vậy mà bây giờ hắn nghe tin này không thể không hưng phấn. Papa của tôn chủ sao? Năm nhất tân sinh đều rất ngạc nhiên khi nghe cụm từ này. Nên biết đối với bọn họ mà nói, Hoắc Thiên Hàn chính là bức tượng đài của một vị lãnh tụ không thể nào thay thế được, và bây giờ lại nhìn biểu cảm cực kỳ hưng phấn của lớp trưởng khiến cho bọn họ rất ngạc nhiên và muốn biết người đó. Người có thể dạy dỗ ra lãnh tụ vĩ đại của bọn họ ách không phải là người bình thường a, nhất là đám 7 người Lam Hiên Vũ. Papa của Thiên Hàn đối với bọn họ là một bí ẩn vô cùng bí ẩn, khi hành tung hoạt động không rõ ràng và bọn họ cũng chưa từng thấy mặt chú ấy, chỉ có đám 5 người kia là biết mặt papa của Thiên Hàn mà thôi. Uông Thiên Vũ, Đường Miểu, Lăng Xương thì nhíu mày lại, papa của nhóc con đó rốt cuộc là có mối quan hệ gì với chiến thần điện bài danh thứ nhất Phong Liên Tuyết chứ? Người đó rốt cuộc là có thân phận thế nào a? Thật sẽ là như vậy nếu em giúp mọi người thu hoạch tốt và đáp ứng ngài ấy một điều kiện. Phong Liên Tuyết nở một nụ cười đầy bí ẩn nói. Vâng, em sẽ cố gắng. Cách chương.